Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 367, Mina suy đoán. 1. Thẩm Dụ giật mình đại ngộ giống như gật đầu. Theo loại này thuyết pháp, lúc trước bị sư phụ đưa đến Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh, là 4 nam tử 1 nữ 5 đứa bé. Sau này Tiểu Lục chết rồi, lưu lại một cái cùng dã nhân Di Phúc Tử. Lại sau này, 4 nam nhân cùng Huyền Minh bị phát hiện, trở về quốc nội, là có chuyện như vậy à? Không sai, nhưng nơi này có một vấn đề. Thẩm Dụ bỗng nhiên nói, các người có hay không phỏng đoán qua, 5 người này bị sư phụ mang đến Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh thời gian đâu? Lâm Sam tương đương nghiêm túc nói, chúng ta làm đo vẽ bản đồ cùng thiết kế, đối sổ tự đặc biệt mẫn cảm. Sau này căn cứ đầu cô đám người tự thuật, ta đại khái thuận một ít thời gian mấy người bọn hắn hài tử bị sư phụ mang đến Tát Lôi Khoát Lạc. Thời gian đại khái tại năm 1984. Sư phụ mất tích năm đó là năm 1990. Tiểu Lục sinh hạ hài tử tại năm 1992 sơ. Kia phát hiện bọn hắn thời điểm, Huyền Minh mới 12 tuổi a. Thẩm Dụ nghi ngờ nói, một cái 12 tuổi hài tử, theo hơn 20 tuổi 4 người sẽ có rõ ràng khác nhau a. Đạt Hách Mễ Na tán đồng gật gật đầu, nhưng Lâm Sam lại có khác cái nhìn, căn bản nhìn không ra. Huyền Minh dáng dấp thực sự quá xấu, trên mặt còn rúm gió, ai biết hắn lớn bao nhiêu số tuổi. Đó là bởi vì các ngươi nam nhân quá cẩu thả, xem ai đều là giống nhau. Đạt Hách Mễ Na khinh thường nói, ta lúc ấy chú ý tới Huyền Minh, nhìn mặt hắn hoàn toàn chính xác nhìn không ra gì đó. Nhưng nếu như nhìn kỹ da của hắn, nhìn hắn cử động, căn bản cũng không như cái mười mấy tuổi hài tử. Nam nhân làm sao cầu thả rồi? Ta như thế coi trọng sinh hoạt người, cầu thả sao? Ngôn lão sư cầu thả sao? Lâm Sam gân cổ tranh luận nói, ngươi còn không cầu thả, thường xuyên uống rượu say đến ngay cả mình ra môn cũng không tìm tới. Trước đó vài ngày thang máy vừa mở cửa, ngươi cho rằng là phòng ngủ ngã xuống liền ngủ. Cái này chuyện xấu nhỏ vừa mấy ngày liền quên đi. Ngươi sao có thể làm lấy hai vị lão sư mặt, vạch trần điểm yếu của ta đâu? Đạt Hách Mễ Na đập Lâm Sam một chút, lại nhìn mình lom lom lão công. Lâm Sam cứng cổ, giả mô hình giả thức địa liếc nhau một cái. Bất quá hắn hiển nhiên không phải thê tử đối thủ. 5 giây đằng sau liền đem đầu thấp xuống. Ngoạc kép, Ngôn lão sư, mình đi một cái. Đạt Hách Mễ Na vừa hung ác địa nheo mắt lão công một chút. Lâm Sam giả bộ như không chịu phục, cả gan hừ một tiếng, kết quả lại bị thê tử nghe được. Lỗ mũi của ngươi bên trong hai đạo hơi lạnh, là có ý gì? Hả? Ngoặc kép ngoặc kép, khụ khụ, Ngôn lão sư, mình lại đi một cái. Thẩm Dụ nhìn xem đối diện cặp vợ chồng, gắng sức mím môi không cười lên tiếng. Có lẽ đây cũng là một loại ân ái phương thức đi. Đạt Hách Mễ Na dừng một chút, do dự một hồi, rốt cục lại mở miệng nói ra. Trên thực tế, liên quan tới chuyện này, ta có cái không tốt lắm nói ra miệng đáp án. A, thỉnh giảng nói nhìn, Thẩm Dụ cổ vũ điện nói. Ta cảm thấy, 5 người tổ kỳ thật cất giấu bí mật gì. Lâm Sam nhìn thời cơ tranh thủ thời gian xen vào. Cái này không nói nhảm nha. 5 người sinh hoạt tại bí mật địa phương, có bí mật lai lịch bọn hắn, nếu là không có bí mật, còn có người nào bí mật chứ? Ta nhìn ngươi mới là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Không chịu phục ngươi tới nói. Đạt Hách Mễ Na mắt hổ trợn lên. Ngoạc kép, cái kia, Ngôn lão sư, mình tiếp tục đi một cái. Không đi để cho ta ăn đồ ăn được không? Ta cầu khẩn nói. Đạt Hách Mễ Na bắt đầu đem đáp án của nàng êm tai nói. Nếu như cẩn thận nghe tới, xác thực rất có một phen đạo lý. Năm 1984 là âm lịch giáp năm, là can chi mở đầu chi niên. Một năm này từ dương lịch cùng âm lịch đi lên nói đều là năm nhuận. Còn có hai cái lập xuân. Một năm này mùa xuân phát sinh rất nhiều chuyện. Apple đẩy ra Macintosh máy vi tính. Liên Xô, Trung Hưng chi chủ, Andropov chết tại nhiệm kỳ bên trong. Đại Anh đế quốc mỏ than đá công nhân bắt đầu dài đến một năm đại bãi công. Đương nhiên, tại phương Đông Trung Quốc, cũng có một hạng liên quan đến mỗi cái dân chúng sự tình. Năm đó tháng 4 phần, quốc gia quyết định thực hành cư dân chứng minh nhân dân chế độ. Mỗi cái công dân đều muốn có một chương thuộc về mình tố phong tấm thẻ. Cho nên, hiện tại chúng ta nhân thủ một thẻ, thành thói quen chứng minh nhân dân, kỳ thật cũng không phải là cho tới bây giờ liền có đồ vật. Sự xuất hiện của nó bất quá hơn 30 năm lịch sử. Tại cư dân chứng minh nhân dân chế độ thực hành trước 3 tháng, một cái, kẻ có tiền, xuất hiện tại nước ta Tây Thủy mấy cái nhỏ thôn làng. Người này chính là sau này, sư phụ. Lúc ấy tốt nhiều gia đình còn tại nghèo rớt mùng tơi tuyến bên trên dãy rùa. Mà lại bởi vì xa xôi hoang vu, rất nhiều thôn làng cách hương trấn, thị trấn tương đương xa xôi. Nông dân du mục cơ bản không thể nào vào thành. Rất nhiều hài tử đều là ở trên tiểu học lúc mới thống nhất bên trên hộ khẩu. Những tình huống này ngươi cũng từ nơi nào nghe được? Lâm Sam đánh gãy Đạt Hách Mễ Na xin hỏi nói. Ta là Trung Quốc người. Ta làm sao cũng không biết. Ta sau này đối với chuyện này một mực nhớ mãi không quên. Điều tra rất nhiều tư liệu. Hỏi qua tốt nhiều người a ngươi làm sao sẽ biết. Ngươi mỗi ngày liền biết uống rượu. Ngoặc kép, cái kia cái gì, Ngôn lão sư, ngừng, ta không thể lại đi một cái. Ta đem Lâm Sam dơ lên cái chén sống sờ sờ đè xuống. Sư phụ chuyển mấy cái thôn làng. Hắn nói, muốn tìm mấy cái theo tự mình đi, nhà máy làm công, hài tử. Hắn cuối cùng tuyển 5 cái nam hài, một cái nữ hài, hắn cho những này gia đình một chút tiền. Đem bọn hắn mang đi, mấy hài tử kia, chính là sau này đầu cô, Đại Hiệp, Quyển Mao, Kẻ Điếc, Huyền Minh cùng Tiểu Lục. Sư phụ mang theo bọn hắn đi trước chuyến thị trấn. Hắn mua không ít thứ, còn mua xuống một đầu con lừa cùng một cỗ xe lừa. Bọn hắn vội vàng xe lừa một mực hướng Tây, vượt qua một cái chật hẹp miệng núi. Lại dọc theo sa mạc hoang cát đi rất xa, cuối cùng đi đến một đầu có dòng sông trong hạp cốc. Cái này hạp cốc chính là Đãi Vàng Cốc. Trong hạp cốc có một dòng sông nhỏ, là Lãng Khố Lý Sông nhánh sông. Trong nước sông từ trên núi băng dòng sông xuống tới, thuận tiện tài liệu thi vô số cục đá cùng kim sa. 6 đứa bé ngay tại đầu này Đãi Vàng Cốc bên trong, bị sư phụ sai khiến lấy làm 5-6 năm khổ công. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ. Bởi vì còn sót lại tại bọn họ cái ót bên trong có quan hệ đi qua ấn tượng. Chính là lạnh, đói, nghèo, tối thiểu nơi này, còn có ăn. Sau này phát hiện bọn hắn lúc, bọn hắn còn cho là mình cố hương vẫn là rét lạnh. Nghèo khó cùng đói khát địa phương. Năm cái bé trai cùng một cái tiểu nữ hài chậm rãi lớn lên. Đột nhiên có một năm, sư phụ đối bọn hắn nói, Tiểu Lục về sau một mực nấu cơm, không còn xuống sông đào xa, chỉ trông coi sơn động rửa rau nấu cơm. Tiểu Lục cũng dần dần xinh đẹp lên tới. Lại sau này, sư phụ để Tiểu Lục tiến vào tự mình sơn động. Năm cái bé trai kỳ thật đều thích Tiểu Lục, nhưng bọn hắn càng e ngại sư phụ của mình. Bọn hắn từ nhỏ đã tại sư phụ dưới cánh chim lớn lên. Sư phụ cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, cho bọn hắn ở, dạy cho bọn hắn cái gì là giang hồ, để bọn hắn biết cái gì là hiệp nghĩa, cái gì là giáo chủ. Hắn chính là 6 đứa bé Dương Đình Thiên. 6 đứa bé chỉ là hắn hộ pháp cùng sứ giả. Bọn hắn muốn vô điều kiện địa phục tùng sư phụ. dù là sư phụ để bọn hắn giao ra trong tay vật, bọn hắn đều muốn không chút do dự đem kim sa cùng bảo thạch hiến dâng lên đi. Đây là sư phụ quyền uy, cũng là bọn hắn có thể sinh tồn điều kiện tiên quyết. Nhưng lần này, sư phụ lấy đi lại là chính bọn hắn nữ nhân yêu mến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.